Là tự cô đơn phương sao? Chương 1, giới thiệu nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Phạm Hoàng Bảo Ngọc, một đứa con gái chưa mảnh tình dắt vai, chưa có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Cô tính tình hoạt bát, vui vẻ, thích chọc cười người khác, là người thích vẻ đẹp tự nhiên, không thích cầu kỳ cũng như trang điểm. Cô thuộc cung song tử. Thế nên một mặt là vui vẻ mà ai ai cũng nhìn thấy từ cô, nhưng ít ai biết rằng ở cô còn tồn tại một mặt trầm tĩnh đến lạ thường. Luôn giấu kín nỗi buồn trong lòng, không chia sẻ cùng ai vì cô không tin tưởng họ, và cũng vì thế nên không một ai biết đến nỗi buồn của Bảo Ngọc. Cô vẫn luôn một mình. Hoàn cảnh, gia đình cô không thuộc loại khá giả. Cha mẹ cô ly hôn vào năm cô lớp 3. Vào cái tuổi cô còn chưa hiểu hết sự đời. Do thiếu nợ, mẹ đã dẫn cô lên Sài Thành. Ở đó, cô phải chứng kiến cảnh mẹ làm mướn cực khổ nuôi cô, và cô cũng phải làm thuê để phụ mẹ. Cha cô luôn tìm kiếm cô nên sau đó 3 tháng, cô lại trở về nơi cô sinh ra. Mẹ cô sau khi ly hôn thì lấy người chồng ra sống riêng ở ngoài. Cha cô cũng vậy nên bây giờ cô ở cùng với bà nội. Cha cô chỉ đưa đón cô đi học chứ rất ít khi quan tâm cô. Còn tiền học thì cô chú bác cô cho thôi. Cuộc sống cô là như vậy. Mây và gió luôn làm bạn với bầu trời xanh. Chúng bay đến muôn nơi. Tự do tự tại. Không lo không phiền. Nhưng cô luôn tự hỏi rằng, liệu mây và gió có bao giờ đứng yên một giây không? Vì nó tựa như tên một người con gái mà cô không bao giờ nắm bắt cũng như dám với tới được cả. Đúng, đó chính là tên cô ấy, Nguyễn Phong Vân. Cô gái ấy sở hữu khuôn mặt tròn xinh xắn, để mái lưa thưa dày trông rất đáng yêu nha. Tính tình cũng vui vẻ, lại rất thích son môi nha. Cô ấy cung Bạch Dương, vậy nên đôi lúc cô ấy hiền như cừu non, còn đôi lúc thì ôi thôi, giữ thấy sợ luôn. Hoàn cảnh khác với gia đình cô ấy thuộc loại khá giả. T.G. là giàu bậc nhất Luân Á. Cũng may mắn hơn gia đình cô là cha. T.G. ân này sau sẽ là vách ngăn dày cộm luôn nè. Mẹ cô ấy sống rất hòa hợp. Tuy hơi nghiêm khắc nhưng hai người họ rất yêu thương cô ấy. Trên đó là hai N. V chính thôi nha. Còn nhiều N. V phụ nữa. Khi nào tới sẽ giới thiệu nha. Cách chương.